Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Bất Tử Thần Điểu Phượng Hoàng. Cái kia ba tắc đinh rốt cuộc là ai? Như thế nào lợi hại như vậy? Còn tốt hắn đối với chúng ta không có ác ý. Không phải hai chúng ta liền chơi xong rồi. Ly Tiểu Nguyệt dùng sức vùng vẫy một hồi. Phát hiện mình vẫn là không thể động. Trong mắt lóe lên một vòng nghĩ mà sợ. Không biết, ta cũng không biết lai lịch của hắn. Chỉ là hơn 20 năm trước từng có gặp mặt một lần. Hắn lúc ấy cũng là dạng này định trụ ta. Còn đưa ta hành giả bước tâm pháp khẩu quyết. Vương thần bất đắc dĩ lắc đầu. Ly Tiểu Nguyệt ảo não. Âm thầm thề. Hừ, chờ bản cô nương có thực lực. Nhất định đem cái kia đáng giận ba tấc đinh treo lên. Dội nước lạnh đánh hắn. Phốc phốc phốc. Hai người nói chuyện công phu. Nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Ba đạo thân ảnh từ xa đến gần. Đảo mắt liền tới vương thần hai người cách đó không xa. Người cầm đầu cao lớn anh Tuấn. Khí vũ hiên ngang. Chính là thánh thể tả đồ. Phía sau hắn đi theo hai cái thanh niên bộ dáng võ giả. Đều là thần nhân cảnh 4 tầng võ giả. Vương thần còn có nàng. Thánh thể tả đồ ánh mắt rơi vào vương thần hai người trên thân. Trong ánh mắt ẩn chứa các loại thần tình phức tạp. Phẫn nộ, tim đập nhanh, oán độc, còn mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Hắn dừng chân lại, đứng xa xa nhìn hai người. Cũng không dám tới gần. Hắn mặc dù là thánh thể, nhưng là thiếu nữ kia quá kinh khủng. Để hắn không dám đến gần. Là hắn tả đồ. Vương thần hai người cũng nhận ra người tới. Sắc mặt lập tức khó coi. Bọn hắn vừa mới trúng cấm chế. Tối thiểu nhất còn muốn một khắc đồng hồ mới có thể giải khai. Một khắc đồng hồ thời gian. Đầy đủ tả đồ giết bọn hắn 100 lần. Ghê tởm. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Là ngươi cái kia đại cứu nhân tới. Thật sự là nhà dột còn gặp mưa a. Ly Tiểu Nguyệt lộ ra đắng chát biểu lộ. Vương thần an ủi. Không nên kinh hoàng, hắn không nhất định có thể phát hiện chúng ta bị định trụ. Ngươi nhìn hắn không phải không dám tới sao? Thánh thể tả đồ kinh ngạc, thầm nghĩ, kỳ quái, hai người kia làm sao đứng tại không trung bất động đây? Tả đại nhân, hai người kia giống như bị hạ cấm chỉ, không thể động, tả đồ sau lưng một thanh niên nói. Thật sao? Tả đồ ánh mắt lấp lóe, âm thầm tự định giá một chút. Phát hiện hai người tư thế xác thực phi thường quái dị. Mà lại cho đến bây giờ cũng không hề nhúc nhích một chút. Cơ hội tốt. Tả đồ khóe miệng hiện lên lợi mang. Hắn cảm thấy vương thần cùng thiếu nữ kia giờ phút này bị giam cầm. Là chém giết bọn hắn cơ hội tốt. Huống chi nơi này là rừng núi hoang vắng. Giết chết hai người cũng không có biết. Trong quân mặc dù không cho phép giết người. Kia là tại trước mắt bao người không thể giết người. Bình thường giết chết 1-2 cái võ giả. Cho dù có người biết. Cũng không có người sẽ truy cứu. Dù sao ở chỗ này. Nhân mạng là không đáng giá tiền nhất. Hai người các ngươi. Đi dò xét một chút. Nếu là bọn hắn thật bị giam cầm. Lập tức làm thịt bọn hắn. Tả đồ không có tự mình xuất thủ. Mà là đối hai người thủ hạ dạng này hạ mệnh lệnh. Hắn là thật sợ hãi Ly Tiểu Nguyệt. Hắc hắc, đại nhân yên tâm đi. Giao cho chúng ta hai cái. Hai cái thanh niên liếc nhau. Trong mắt sát ý chợt lóe lên. Lập tức đồng thời cất bước hướng vương thần hai người đi đến. Không được, vẫn là bị phát hiện. Vương thần hai người im lặng. Tư thế của bọn hắn quá kỳ quái. Không bị phát hiện mới là lạ. Khắc khắc, hai vị, hạ âm tào địa phủ. Cũng chớ có trách chúng ta huynh đệ. Muốn trách thì trách các ngươi đắc tội tả đại nhân. Hai cái thanh niên cười lạnh một tiếng. Hóa thành hai đạo lưu quang kích xạ mà đến. Cầm trong tay binh khí của mình. Một cái thẳng hướng vương thần. Một cái khác thẳng hướng Ly Tiểu Nguyệt. Tốc độ thật nhanh. Xoẹt xoẹt. Một lam một hồng hai đạo lưu quang từ vương thần hai người phía sau lóe ra. Nhanh hơn kinh hồng. Phân biệt đón nhận hai người. Chính là Tiểu Lam cùng Tiểu Hồng. Thất giai yêu thú cấp thấp cũng dám càn rỡ. Thật sự là không biết sống chết. Chịu chết đi. Hai người thấy thế, khóe miệng không khỏi lộ ra giễu cợt. Theo bọn hắn nghĩ, hai con thất giai yêu thú cấp thấp, còn không cần để ở trong lòng. Đang, Tiểu Lam cùng một người trong đó đưa trước tay. Hắn sắc nhọn móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, liền đẩy ra người kia thần binh. Tiếp lấy phốc thử một tiếng, người kia đầu liền bị bắt chia năm xẻ bảy. Cái sau ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, coi như thành chết thảm. Tiểu Lam miệng há mở, một ngụm nuốt vào tử thi, tùy ý nhai mấy ngụm, liền đem người kia nuốt vào trong bụng. Hô, Tiểu Hồng công kích càng trực tiếp, nàng hé miệng, phun ra một đạo màu đỏ hỏa trụ, đón nhận đối thủ, hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao, không khí chung quanh đều muốn bị thiêu đốt mất. Đối thủ của nàng kêu thảm một tiếng, tiếp lấy liền hôi phi yên diệt. Thánh thể tả đồ lông mày nhướn lên. Hắn nghĩ không ra, cái này hai con nhìn đến đây phổ phổ thông thông yêu thú, vậy mà như vậy bất phàm, có thể nhẹ nhõm miểu sát thần cảnh 4 tầng võ giả. Giết, tả đồ tưởng niệm nhất truyền, lập tức giết tới đây. Trước mắt cơ hội không dung bỏ lỡ, lần này cần là giết không được vương thần, chờ cái sau thực lực mạnh, gặp nạn chính là hắn, huống chi còn có một cái càng khủng bố hơn thiếu nữ đâu. Hắn bay ra đồng thời, hai bàn tay đón gió tăng trưởng, hóa thành 100.000 trượng, phân biệt chụp về phía Tiểu Lam cùng Tiểu Hồng. Hai thú thấy thế không sợ, Tiểu Lam mạnh mẽ đâm tới, Tiểu Hồng lại phun ra màu đỏ hỏa trụ, thời khắc này công kích so với ban đầu cường đại gấp bội. Phanh phanh, Tiểu Lam cùng Tiểu Hồng thân ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài 100.000 trượng, trên không trung lật ra mấy cái té ngã. Bộ dáng phi thường chật vật, nhất là Tiểu Hồng, còn có tận mấy cái mỹ lệ lông vũ tản mát. Chịu chết đi, tả đồ tiếp tục cất bước, thần sắc xâm nhiên hướng vương thần hai người đánh tới. Hắn biến trưởng thành quyền, hai cái to lớn nắm đấm đối vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt đập xuống giữa đầu. Ngao ô, bang bang, hai tiếng kinh thiên động địa thú giống mộ nhưng vang lên. Một cái trầm thấp hùng hậu, chấn sơn hãn hải. Một cái khác bén nhọn vô song, phảng phất có thể xé rách thương vũ. Tiểu Lam lắc mình biến hóa, hóa thân 100.000 trượng, long đầu, mình sư tử, sò đá, một tầng màu lam vảy rồng bao trùm toàn thân. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lấp lánh kỳ mang, nó mở ra miệng rộng phẫn nộ gào thét, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, thân thể khổng lồ khẽ động, đón nhận không trung cự quyền. Tiểu Hồng thân thể bạo tăng 100.000 trượng, nàng cũng hiển lộ chân thân, hồng đầu, lân mông, đuôi cá, long văn, thướt tha thẳng tắp thân thể, như một tràng hỏa hồng sắc thác nước, sắc nhọn miệng cùng song chảo, tựa như thần thiết chú tạo, tại nó quanh thân, còn thiêu đốt lên cực nóng màu đỏ hỏa diễm, sáng chói lóa mắt, nó nhún người nhảy lên, thẳng lên cửu thiên. Giận dỗi không trung to lớn nắm đấm, bất tử điểu phượng hoàng. Nhìn thấy Tiểu Hồng chân thân, vương thần kinh ngạc, hắn đã sớm biết Tiểu Hồng bất phàm, nhưng không nghĩ tới cái sau lại là trong truyền thuyết bất tử thần điểu phượng hoàng. Đây chính là đường đường chính chính thần thú, huyền vực phượng khinh vũ huyết mạch bên trong, liền chảy xuôi loại này thần thú huyết dịch. Phượng khinh vũ cũng bởi vậy trở thành cửu phượng cửa đỉnh tiêm thiên kiêu. Vẻn vẹn có được phượng hoàng huyết mạch võ giả cứ như vậy lợi hại, huống chi là chân chính phượng hoàng. Nghe đồn chân chính bất tử điểu phượng hoàng có bất tử thân, sắp chết phượng hoàng đầu nhập hừng hực trong liệt hỏa, có thể dục hỏa trùng sinh, từ đó lấy một loại khác phương thức đạt được vĩnh sinh. Mỗi lần niết bàn về sau, thực lực càng thêm cường đại. Về phần nghe đồn là thật là giả, thì không ai có thể nói rõ ràng. Bá hạ, nguyên lai Tiểu Lam chân thân là thượng cổ hung thú bá hạ. Trách không được nó không sợ Tiểu Hồng nha. Ly Tiểu Nguyệt liếc một cái bá hạ giữ tận thân thể, trong lòng kinh ngạc tuyệt không kém hơn vương thần. Đáng chết, tả đồ phát động công kích đồng thời, trong lòng dấy lên hừng hực lòng đố kỵ. Lấy hắn thánh thể chi tôn, cũng vô pháp có được như thế thần dị tọa kỵ. Hai người này chẳng những chiến lực siêu quần, tọa kỵ của bọn hắn cũng kinh diễm đến cực hạn. Phanh phanh, Ba công kích giao phong. Các loại quang mang bắn ra bốn phía. Năng lượng ba động thiên địa động dung. Tả Đồ thân thể như bị sét đánh. Cả người đều bay ngược ra ngoài. Hai cánh tay của hắn đang kịch liệt run rẩy. Một tay nắm bị đánh ra huyết động. Một cái tay khác trưởng bị đốt tối đen. Đồng thời bị hung thú cùng thần thú công kích. Cho dù là thánh thể chi tôn. Cũng tao ngộ thương không nhẹ. Giết. Tả Đồ nổi giận. Thân thể hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Xoay người giữa không trung. Ngừng lại lui lại thế đi. Hắn bước nhanh chân mà đến. Tiện tay xuất ra một thanh vạn trượng kim thương. Mũi thương lắc một cái. Bạo đâm Bá Hạ chán. Bá Hạ không sợ. Bất vi sở động. Y nguyên mạnh mẽ đâm tới. Cùng đối phương trường thương tranh phong. Bang bang. Mũi thương cùng Bá Hạ đầu lân phiến. Ma sát ra chói tai kim loại tính chất thanh âm. Cũng nương theo lấy từng đạo ánh lửa. Tả Đồ cái này kinh khủng một kích. Chỉ có thể ở Bá Hạ trên lân phiến vạch ra một đạo bạch ngấn. Cũng không thể đột phòng ngự của hắn. Bá Hạ có huyền vũ huyết mạch. Năng lực phòng ngự viễn siêu thần thú hung thú. Tự nhiên không phải Tả Đồ có thể công phá. Phanh phanh. Cùng lúc đó, Bá Hạ cũng làm ra phản kích. Một đôi to lớn sò đá. Rắn rắn chắc chắc khắc ở Tả Đồ ngực. Cái sau chỉ cảm thấy bị một tòa thần sơn đập trúng. Ngực sụp đổ. Ho ra máu liên tục. Vạn trượng thân thể cũng bị đánh bay. Xoẹt xoẹt. Lúc này, bất tử thần điểu Phượng Hoàng công kích cũng đến. Hai đôi hỏa hồng cánh lông vũ. Tựa như hai thanh lưỡi dao. Xẹt qua chân trời. Chém thẳng Tả Đồ đầu lâu. Tả Đồ hoảng sợ. Vội vàng lách mình. Nhưng mà thì đã trễ. Cánh tay trái của hắn bị đồng loạt toàn bộ cắt đứt. Đỏ thắm máu tươi trên không trung nổ tung. Răng rắc. Kẽo kẹt, Bá Hạ há miệng ngậm lấy Tả Đồ gãy mất cánh tay trái. Hai ba miếng nuốt vào trong bụng, giữ tợn răng nanh dính đầy máu tươi. Hai thú tiếp tục phát động tiến công. Bá Hạ phòng thủ, lấy cứng rắn nhục thân đối kháng Tả Đồ trường thương. Bất tử Phượng Hoàng cánh lông vũ hóa thành hung mãnh nhân gian lợi khí. Thẳng hướng Tả Đồ, thương thương thương. Kim sắc trường thương trên người Bá Hạ đánh ra đạo đạo dấu vết. Lại không cách nào mang cho hắn thương tổn quá lớn. Phốc thử, một đạo hồng mang lóe lên. Tả Đồ cầm thương tay phải phóng lên tận trời. Mang ra điểm điểm huyết hoa. Rời đi thân thể của hắn. Bất tử Phượng Hoàng tốc độ quá nhanh. Khiến người ta khó mà phòng bị. Chạy, Tả Đồ hoảng sợ. Biết không phải là hai thú đối thủ. Quay người muốn chạy trốn. Tại hắn vừa mới xoay người một sát na, Bá Hạ công kích đến, hung ác một cái đuôi rồng quét vào trên lưng của hắn. Bá đạo một kích, để Tả Đồ tàn tật muốn chết, thân thể chia năm xẻ bảy, có nhỏ bé xương cốt mảnh vỡ trực tiếp bị đánh ra bên ngoài cơ thể. Tả Đồ ho ra đầy máu, Tiểu Lam cùng Bá Hạ mỗi một cái đều không thua kém gì hắn. Hai hợp lực, hắn ngay cả nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. Xẹt xẹt, bất tử Phượng Hoàng cánh lông vũ mở ra, phóng lên tận trời, tựa như một đạo màu đỏ lưu quang. Tả Đồ thân thể khổng lồ từ dưới lên trên, bị sống sờ sờ xé thành hai nửa, đầy trời huyết hoa tứ tán, nhuộm đỏ thiên khung. Bá Hạ tiến lên một bước, đem Tả Đồ thân thể tàn phế ăn hết. Một đời thiên kiêu thánh thể, đẫm máu ở đây, hài cốt không còn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.